Đăng Hoa Tiếu, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tâm y quán lại có thêm hai cô gái trẻ đến, khiến nơi đây bỗng trở nên náo nhiệt trước khi Lục Đồng đến. Trong tiệm chỉ có A Thành và Đỗ Trường Khanh, giờ đây bỗng nhiên có thêm bốn cô gái xinh đẹp như hoa, ngay cả cây mận trước cửa tiệm cũng trông rực rỡ hơn hẳn. Dưới ánh nắng gay gắt, ve sầu trên cây trước cửa kêu inh ỏi khiến người ta chóng cả mặt. Đỗ Trường Khanh từ bên ngoài bước vào, đặt mấy bát nước giải khát lên bàn. Uống gà nào? Ngân Tranh đang giúp Lục Đồng sắp xếp tủ thuốc, liếc nhìn rồi hỏi. Đây là gì vậy? Đỗ Trường Khanh chống nạnh, hào hứng nói. Đầu phố phía Tây mới mở một tiệm nước giải khát, 3 đồng tiền đồng, mua một tặng một. Chủ tiệm đãi, mời các người uống, không mất tiền đâu. Cảm ơn biểu ca, Hạ Dung Dung đang thêu khăn tay cùng Hương Thảo khẽ nói lời cảm ơn. Hạ Dung Dung không biết thuốc men, cũng không dám giành việc của Ngân Tranh và A Thành. Ban ngày nàng ngồi ngoan ngoãn trong tiệm, cùng Hương Thảo thêu thùa, trông cũng yên bình. Đỗ Trường Khanh bảo họ chia nước giải khát, hắn mua đủ loại, từ nước lê lọc, nước gừng mật, nước hạnh đào, trà nhài, cho đến thạch băng tuyết. Lục Đồng nhận được một bát nước gừng mật, nước đã được ngâm trong thùng đá từ trước, được đựng trong ống tre xanh biếc, càng làm cho thức uống trong vắt như hổ phách. Nàng cúi đầu uống một ngụm, ngọt ngào, vừa lạnh vừa mát. Ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều có vẻ mặt khó chịu. Đỗ Trường Khanh hỏi, thế nào? Không đợi mọi người trả lời, hắn cũng tự uống một ngụm. Ngay lập tức, người này không nhịn được ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, cái gì mà ngọt thế này? Ngọt, bên kia Hạ Dung Dung nhíu mày nói, đúng là có hơi ngọt quá. Ngay cả A Thành vốn thích ăn đường nhất cũng nhăn mũi. Chủ tiệm ơi! Đây không phải là cho đường vào nước, mà là quên cho nước vào đường. Mặc dù Ngân Tranh và Hương Thảo không nói gì, nhưng họ đã đặt bát nước giải khát ra xa xa, trông có vẻ không muốn uống thêm một ngụm nào nữa. Đỗ Trường Khanh tức giận nói, ghê thật, người B, N, N, C giải khát nói với ta không ngọt thì không lấy tiền, hóa ra là thật. Người này có phải bị điên không? Ngọt thế này định G, I, E, C ai vậy? Hắn quay đầu lại, thấy Lục Đồng không có biểu hiện gì vẫn tiếp tục uống nước trong bát, bực bội nói. Đừng uống nữa, bình thường có thấy cô tiết kiệm giúp ta đâu, uống C, H, E, T người ai chịu trách nhiệm. Lục Đồng không nói gì, Đỗ Trường Khanh suy nghĩ một lúc, rồi nghi ngờ nhìn nàng. Cô không thấy ngọt sao? Cũng được, Đỗ Trường Khanh kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Đừng nói với ta là cô thích vị này đấy, Lục Đồng, nếu tiệm không đóng cửa, ta sẽ tiếp tục ủng hộ việc kinh doanh của họ. Nàng bổ sung, mỗi ngày một bát, mọi người im lặng, Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, sau một lúc lâu, hắn gật đầu. Không tệ, khâm phục, xem ra từ nay tiệm nước giải khát đó có thể tiếp tục mở ở phố Tây hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của Lục Đại Phu. Lục Đồng dùng hành động uống cạn bát nước để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với tiệm nước giải khát. Uống xong, Lục Đồng đặt ống tre rỗng xuống một bên. Ngân Tranh vào sân nhỏ lấy hộp thuốc của Lục Đồng ra. Những người khác trong y quán đã quen với cảnh này. Đỗ Trường Khanh vẫy tay với hai người họ. Đi sớm về sớm nhé. Ngân Tranh không nói. Biết rồi, hôm nay là ngày phải đến chẩn bệnh cho Phạm Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng đã hẹn với Phạm Phu Nhân, cứ 7 ngày đến một lần, chăm cứu cho Phu Nhân một lần. Hôm nay là lần thứ 3, ra khỏi cửa. Khi Lục Đồng và Ngân Tranh đến Phạm Phủ, Phạm Phu Nhân Triệu Thị vừa mới tỉnh giấc chưa? Thấy Lục Đồng, Triệu Thị vẫy tay, ra hiệu cho Lục Đồng vào châm cứu. Lục Đồng theo thường lệ, lấy ngân châm từ hộp thuốc ra, bắt đầu châm huyệt cho Triệu Thị. Nha hoàn Thúy Nhi đứng sau quạt, Triệu Thị khẽ nhắm mắt, uể oải hỏi Lục Đồng. Lục Đại Phu, châm cứu này còn phải làm bao nhiêu ngày nữa? Lục Đồng cắm một cây ngân châm vào, đáp. Phu nhân hiện đã có phần giảm cân, đang là thời điểm quan trọng, nếu lúc này ngừng châm cứu, sau một thời gian sẽ mất hết hiệu quả, để củng cố tốt hơn, vẫn nên châm cứu thêm 2 tháng. Còn phải 2 tháng nữa sao? Sau đó mỗi 10 ngày châm một lần, 2 tháng tổng cộng 6 lần, phu nhân thấy thế nào? Triệu Thị thở dài, được thôi, Lục Đồng không nói gì nữa, chăm chú châm cứu cho Triệu Thị. Triệu Thị hé mắt nhìn Lục Đồng đang bận rộn một cái. Rồi lại nhắm mắt, khóe miệng thoáng nụ cười hài lòng. Bà ta rất hài lòng với Lục Đồng. Nói chính xác hơn, Triệu Thị rất hài lòng với tài năng châm cứu của Lục Đồng. Những ngày này, không biết là do tác dụng của Tiêm Tiêm hay là do Lục Đồng cứ vài ngày đến châm cứu một lần, vòng eo của Triệu Thị quả thực đã nhỏ đi một vòng, những bộ y phục trước đây đều rộng ra đôi chút. Điều này khiến Triệu Thị vui mừng khôn xiết. Ban đầu nàng còn nửa tin nửa ngờ lời Lục Đồng nói, giờ đây tận mắt thấy hiệu quả, cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi gầy đi một chút, Triệu Thị liền sai người đến Khinh Y Các ở Thịnh Kinh may vài bộ y phục bằng vải sa mỏng nguyệt quang. Sau khi giảm cân, nàng nhẹ trang điểm, mặc áo váy sa mỏng thanh nhã tiên khí, hoàn toàn khác với vẻ kiều diễm trước đây, khiến Phạm Chính Liêm cảm thấy mới mẻ suốt một thời gian dài, tình cảm vợ chồng càng thêm mặn nồng hơn trước. Không lâu nữa, có lẽ thật sự nàng có thể trở thành một tuyệt sắc múa trên lòng bàn tay, không hổ cái tên. Phi Yến, nói về Lục Đồng, Triệu Thị nhận thấy, mỗi lần nàng đến phủ đều vào buổi trưa, chưa đến chiều tối đã rời đi, vừa hay tránh những ngày Phạm Chính Liêm về nhà. Thêm vào đó Lục Đồng lại ít nói, vào phủ không bao giờ hỏi nhiều, chồng cũng có quy củ. Điều này khiến Triệu Thị rất hài lòng, người biết điều luôn khiến người ta yên tâm. Nếu không, một nữ y trẻ tuổi như vậy trong phủ, nàng thực sự sợ Phạm Chính Liêm một ngày nào đó nổi lòng háo sắc. Vị nữ y này tạm thời chưa thấy có tâm tư không an phận, Triệu Thị cũng không còn đối xử với nàng khắc nghiệt như trước nữa. Khoảng một canh rưỡi sau, Lục Đồng châm cứu xong cho Triệu Thị, Triệu Thị sai nha hoàn Thúy Nhi dẫn nàng sang phòng bên uống trà. Thúy Nhi mang trà và tiền thăm bệnh đến, Triệu Thị không phải là người hào phóng, tiền thăm bệnh cho rất ít, còn về trà thuốc đã gửi thì coi như chưa xảy ra, Lục Đồng cũng không chủ động nhắc đến. Khi Lục Đồng uống trà, Ngân Tranh nhét một cái hộp nhỏ vào tay Thúy Nhi, cười nói. Nàng Thúy Nhi, đây là dầu bôi tóc do Lục Đại Phu tự làm, bên trong có dược liệu, xoa lâu ngày, tóc sẽ càng ngày càng bóng đấy. Thúy Nhi từ chối, sao có thể lấy đồ của Lục Đại Phu, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Ngân Tranh cười nói, vốn định tặng phu nhân vài hộp, nhưng Lục Đại Phu nghĩ phu nhân thường dùng phấn sáp đắt tiền, chắc không thèm dùng của chúng ta, Thúy Nhi cô nương đừng chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Nhi liền cất hộp vào tay áo, nụ cười còn thật thà hơn trước. Vậy đa tạ Lục Đại Phu, Lục Đồng lắc đầu, cúi xuống nhấp một ngụm trà nóng. Thúy Nhi là nha hoàn thân cận của Triệu Thị, một chút ân huệ nhỏ nhặt, tuy không thể mua chuộc được Thúy Nhi, nhưng có thể khiến mối quan hệ giữa Ngân Tranh và Thúy Nhi gần gũi hơn nhiều. Quan hệ gần gũi rồi, miệng lưỡi sẽ lỏng ra. Lục Đồng uống xong trà, đứng dậy cáo từ, Thúy Nhi tiễn hai người ra cửa, đi ngang qua hoa sảnh, bất ngờ đụng phải một nam tử. Đối phương khẽ nói một tiếng, xin lỗi, Lục Đồng nhìn về phía trước, đó là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt to, mặc một chiếc áo vải màu trầm đã giặt đến bạc màu, tuy dáng vẻ đường hoàng nhưng thần sắc lại rất khiêm cung. Người này Lục Đồng đã từng gặp trước đây, không biết quan hệ gì với nhà họ Phạm. Có vài lần khi Lục Đồng châm cứu xong đi ra đều gặp người đàn ông này ở cổng, hầu hết thời gian, ông ta đều nhờ người hầu của nhà họ Phạm truyền một số lễ vật. Như hôm nay vào nội viện thì đây là lần đầu tiên. Cách chương